Chương 276, trận thứ 2, bắt đầu. Ở cô nổ hạ này 10 ngày, cả dù dạ cùng hạ cụ dạ cu nở dê không là chuyện gì đều không có với. Các nàng ở cô nổ hạ bình dân chung, thu thập được Uchiha Hải không ít tư liệu. Liên tỷ như, Uchiha Hải lôi thần tên gọi. Liên tỷ như, Uchiha Hải cùng đủ loại người quan hệ. Tuy rằng cô nạn cùng xạ dạ đều được gọi là Uchiha Hải đệ tử, nhưng là đang bình dân tâm chung, đều là đại khái có thể biết các nàng cùng Uchiha Hải chân chính quan hệ. Mà biết Uchiha Hải này một ít chuyện sau khi, Hạ Cụ Dạ cùng Cạ Dụ Dạ trung tâm, đều có ước ao cùng đấu kỵ cảm giác. Đặc biệt là biết rồi xạ dạ cùng cổ nạn nguyên bản đều không là cổ nổ hạ người thời điểm, các nàng tâm chung, tâm tình như vậy càng thêm nặng. Có lúc, các nàng đều sẽ đang nghĩ, nếu như Uchiha Hải thật sự để cho mình lưu lại, bản thân sẽ lưu lại sao nghĩ đến đây, Cạ Dụ Dạ cùng Hạ Cụ Dạ đều là phương tâm quá loạn lạc. Chúng ta vụ nhân thôn, là ma nhỏ nhất, lần này thắng lợi, tất nhiên là nắm giữ ở ta tay chung. Jingo ở Mizuji tự tin nói rằng, chúng ta muốn, chỉ có thắng lợi mà chúng ta sẽ, chỉ có thắng lợi. Bí họa dù dâu cười, lộ ra đầy miệng nhọc nha. Đến thời điểm, trên sân thừa hạ xuống 3 người, toàn bộ đều là chúng ta vụ ẩn thôn người, là tốt rồi nở nụ cười, hi hi hi. Dĩ nào kỳ mù nạ si cu nở dê là cười nói. Sa dù Tobi, lúc này đã ngồi ở một chỗ trên đài cao. Bên cạnh, còn bày đặt 2 tấm cái ghế. Đây là bọn hắn 3 vị ảnh duy nhất tòa vị, có thể đem phía dưới chiến đấu nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Thật là khách quý A, Cạ Dẹt đại nhân, Mỹ Dục đại nhân. Nhìn thấy phân biệt mang theo 2 vị thuộc hạ tới Cạ Dẹt cùng Mỹ Dục, Sạ Dù Tổ Bỉ cười đối với đối phương nói rằng, nay một đường tàu xe mệt nhọc, khổ cực các ngươi. Chờ đến đệ tam Cạ Dẹt cùng đệ tam Mỹ Dục đang ngồi vị ngồi hạ xuống, Sạ Dù Tổ Bỉ đầy mặt ý cười tiếp tục nói, nơi nào? May là hội trường là đang cổ nổ hạ. Tuy rằng hồ cả đại nhân vẫn còn tuổi trẻ, nhưng là nếu như hội trường là đang xa nhẫn thôn, làm phiền hồ cả đại nhân đi xa, e sợ hồ cả đại nhân ngươi cu nở dê không chịu nổi đi. Đệ tam cả dẹt ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, ta xem ngươi cũng nên quyết định đệ tứ ứng cử viên. Mà đệ tam Mỹ Dục thì lại là sử dụng màu trắng khẩu trang che mặt, gật gật đầu, có nhiều hưng quy nhìn đệ tam cả dẹt cùng xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn giao chiến. Nghe được đệ tam cả dẹt, Sạ Dù Tổ Bì Hì Dù Rèn chu vi nhẫn giả, mặt trên đều là lộ ra bất mãn vẻ mặt. Đệ tam Cạ Dẹt, không là trào phúng cùng nguyền rủa Sạ Dù Tổ Bì sao, chỉ có điều Sạ Dù Tổ Bì trên, nụ cười càng đậm. Chớ đem ta xem là lão già mà, ta cảm thấy ta vẫn có thể lại với 10 năm đây. Sạ Dù Tổ Bì cười nói. Hắn đứng dậy, đi tới lan can phía trước, sau đó xoay đầu lại, nhìn về phía đệ tam Cạ Dẹt cùng đệ tam Mỹ Dục. Tốt rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Sạ Dù Tổ Bỉ cùng đệ tam Cạ Dẹt cùng đệ tam Mỹ Dục vừa nói như thế, sau đó thả quá bản thân âm thanh, hô. Các tương lai tân, bản thân tự đáy lòng cảm tạ các vị đến đây xem xét, do cổ nổ hạ tổ chức liên hợp trung nhẫn cuộc thi. Phía dưới liền do thông qua dự tuyển cuộc thi 12 vị tuyển thủ, đến tiến hành chính thức chọn lựa thi đấu. Các vị, xin mời thỏa thích xem xét đi ầm ầm, phô thiên cái địa vỗ tay âm thanh vang lên. Sạ Dù Tổ Bỉ trên mặt, lộ ra cúc hoa giống như nụ cười. Sau đó. Sạ Dù Tổ Bì trở lại chỗ ngồi của mình. Tiếp đó, Dù Hì Xỉn Cụ liền nhảy đến tràng địa trung ương, nhìn mình trước mặt 12 vị dự thi nhẫn giả, nói rằng, các ngươi nghe kỹ cho ta, tuy rằng tràng địa không giống, nhưng là thực liền là đơn giản chiến đấu đối kháng thi đấu, không có bất kỳ thi đấu quy thì lại. Mãi đến tận một phương tử vong, hoặc giả là chịu thua làm dừng. Nhưng là, khi ta cho rằng thi đấu thắng bại đã định lúc thì, ta sẽ chung dừng thi đấu, các vị không được phản kháng. Đều hiểu chứ rùa hì xỉn cú hỏi. Rõ ràng. Đám người nhẫn giả hồi đáp. Phía dưới, bắt đầu hiệp một thi đấu. Xa dạ, hạ cụ dạ 2 vị lưu lại, còn lại nhẫn giả đều trở lại trong phòng nghỉ ngơi đi. Rùa hì xỉn cú nói xong, người còn lại liền rời đi, trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Trong trải chiến đấu trường trên đất, cũng chỉ còn sót lại xa dạ, hạ cụ dạ, còn có rùa hì xỉn cú. Không nghĩ tới trận đầu thi đấu, liền là xa dạ đại nhân thi đấu đây. Xạ Dạ đại nhân thân làm Uchiha Hải đệ tử, mạnh như vậy, nhất định sẽ thắng chứ này có thể không nhất định làm. Căn cứ tư liệu, Hạ Cụ Dạ có người nói cu nở dê là xa nhận thôn bên kia thiên tài, trước độn huyết kế thiên tài A nói như vậy, chuyện này một hồi lòng tranh hổ đấu A nhưng là, bất kể như thế nào, Xạ Dạ đại nhân nhất định sẽ thắng thân là cổ nổ hạ sân nhà, chống đỡ Xạ Dạ người, so sánh Hạ Cụ Dạ nhiều hơn không ít. Phần lớn người đều là chống đỡ Xạ Dạ, xem trọng Xạ Dạ. Cũng chỉ có một số ít xa nhận thôn bên kia nhận giả, chống đỡ Hạ Cụ Dạ. Chẳng qua chống đỡ âm thanh, mới vừa bay lên đến rồi không đến bao lâu, liền bị che giấu đi. Nghe được chu vi chống đỡ âm thanh, xạ dạ cu nở dê là hưng phấn lên. Hồ ly tinh, chúng ta một cái nhất định đưa ngươi đánh một trận tơi bời. Xạ dạ chỉ vào phạ cụ dạ nói rằng. Mà phạ cụ dạ thì lại là mỉm cười nhìn xạ dạ, vòng eo nhẹ nhàng vặn mẹo, bước liên tục nhẹ nhàng. Khởi công làm nên chung, tràn ngập phong tình. Tuy rằng ăn mặc cũng không có bất kỳ bại lộ, thế nhưng là làm cho người ta một loại vô biên mê hoặc. Phạ cụ dạ tràn ngập phong tình động tác, đã rất lớn tà ác. Ở thêm vào một loại nữ nhân vị cực quá dáng vẻ, để ở đây quan sát nam tính cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như dùng một cái từ đến hiện tại Phạ Cú Dạ, cũng chỉ có thể đủ yêu diễm này một cái từ. Uchiha Hai nhìn hiện tại Phạ Cú Dạ, trung tâm trung cu nở dê là cảm giác đến một tia rung động. Sau đó, Uchiha Hai trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Phạ Cú Dạ, này là ghen hoàn toàn không có bất kỳ nữ nhân nào vị nữ nhân, chính là không biết tại sao. Người đàn ông kia lại có thể coi trọng ngươi phạ cụ dạ không để ý chút nào vặn vẹo một cái như ra nửa cờ vòng eo, quay về xạ dạ nói rằng.